phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, 10, cơ giáp học viện thủ tịch, 10, cặp kia kim sắc đồng tử nhiễm tức giận, giây lát ngưng tụ thành một tầng băng, tràn đầy âm lãnh tà khí, kia lần phiết liếc mắt một cái y liệu sư trên người nhãn. Khóe môi mang theo ngạo mạn khinh thường mỉm cười, dìa đói, ân, hơi hơi thượng chọn âm cuối. So với kia chút tay ăn chơi quyền cước còn muốn cho người sợ hãi. Đòi không tự chủ được mà toàn thân căng chặt, trên mặt lạnh nhạt biểu tình có chút cứng đờ. Không ngừng là hắn, liền những cái đó ánh mắt bất thiện năm nhất học sinh xuất sắc nhóm. Đều thông minh mà thu liễm cảm xúc, không dám làm kia lần nhận thấy được chính mình địch ý. Chỉ có Tạ Chân, cau mày nhìn về phía vị này cấp trưởng, trong mắt tràn đầy hoài nghi cùng kiêng kỵ. Ở đây mọi người thêm lên, chỉ sợ cũng dao động không được kia lần danh dự, cho nên ngạo mạn 3 năm cấp trường không thèm quan tâm những cái đó lên án. Hắn không cần thiết, cũng khinh thường với đi giải thích, chỉ nhìn như thô bạo mà đem Tạ Hư bế lên giường bệnh. Làm y sư cấp tóc đen thiếu niên trị liệu trên tay trái kia nói sâu xa miệng vết thương. Phòng y tế an tĩnh đến giống như tĩnh mịch. Lạnh lẽo dụng cụ chạm đến miệng vết thương khi, nhanh chóng khép lại ngứa đau so đơn thuần đau đớn còn muốn cho người khó nhịn. Từ đầu tới đuôi đều biểu hiện thập phần bình tĩnh năm nhất tân sinh. Nhịn không được thân thể khẽ run run lên, theo bản năng muốn đem tay từ lạnh băng máy móc hạ rút ra. Lại bị vẫn luôn chú ý hắn kia lần đè lại, tính áp đảo vũ lực giá trị gông cùng xiềng xích Tạ Hư không được nhúc nhích. Quy củ mà tiếp thu xong rồi trị liệu, kia lần không dám ấn đến quá dùng sức, một tấc vuông chi gian nắm chắc đến cực kỳ vất vả. Nhìn thấy kia giữ tợn miệng vết thương đã thu nhỏ lại rất nhiều. Lại dùng chút dược là có thể khỏi hẳn thời điểm, mới khẽ buông lỏng khẩu khí, lại hận đến ngứa răng. Lúc này biết đau, kia lần ngữ khí trào phúng, đòi càng thêm giận mà không dám nói gì. Trên tay động tác nhẹ nhàng chậm chạp một chút, chi giác còn không có khôi phục lại, Tạ Hư xoa có chút tê mỏi cánh tay, ngô, một tiếng, bởi vì đại lượng mất máu, có vẻ có chút tái nhợt suy yếu thiếu niên, cong môi đối y sư nói, cảm ơn ngài, kia lần lộ ra không kiên nhẫn thần sắc. Bất quá ta bị thương sự, cùng kia lần học trưởng cũng không có quan hệ, Tạ Hư lễ phép mà nói. Ngay cả này đạo thương khẩu, cũng là ta ở cực đoan không lý trí dưới tình huống thân thủ hoa thương. Cho ngài mang đến phiền toái thập phần xin lỗi, đôi hơi hơi mở to hai mắt. Mất đi ngôn ngữ, hắn môi mấp máy, câu kia là hắn uy hiếp ngươi. Cuối cùng là bị nuốt đi vào, nguyên bản đã phủi tay rời đi, hướng phòng y tế ngoại đi đến kia lần đột nhiên dừng bước chân. Tuy rằng cực lực duy trì lạnh nhạt thần sắc, nhưng là liền kia lần chính mình cũng không phát giác, hắn ánh mắt mềm mại rối tinh rối mù, kia viên cứng rắn trái tim giống bị mạnh mẽ phá vỡ. Bùn rùn tư vị ở cốt tủy chung lan tràn, cho dù hắn không giải thích, cũng luôn có một người so với hắn càng để ý để bụng. Nghiêm túc mà, không chút cầu thả mà nói rõ, phảng phất giống ở tuyên thệ những cái đó. Liêu nhân đến muốn mệnh lời âu yếm mơ siêu Tạ Hư mặt vô biểu tình mà làm xong kia lần thổi sau. Bắt đầu làm đứng đắn sự. Trên thực tế, ta cũng không chỉ là tới trị liệu miệng vết thương, năm nhất sinh đem trắng nõn thủ đoạn vươn tới. Kia tinh mịn lông mi nhẹ nhàng rũ, làm người thấy không rõ hắn đáy mắt thần sắc. Huyết kia mơ siêu, vẫn luôn đứng ở bên cạnh trầm mặc vây xem Tạ Chân đột nhiên mở miệng. Liền Tạ Chân chính mình cũng chưa nghĩ đến, hắn tố chất tâm lý có thể như vậy cường đại, đang nói ra những lời này thời điểm, ngữ khí bằng phẳng, không có một tia âm dung, phẳng phất sự không liên quan mình, cho hắn làm huyết kiểm, xem phía trước có hay không dùng quá vi phạm lệnh cấm dược đòi nghe thế phiên ngôn luận phản. Ứng đầu tiên, là buồn cười, rốt cuộc lấy Tạ Hư tinh thần lực hải không xong trạng huống. Hắn căn bản không thể lại gánh vác bất luận cái gì vi phạm lệnh cấm dược tác dụng phụ. Nhưng nhìn đến nay đàn thế tới rào ra thiên chi kiêu tử cùng một vị đạo sư. hai vị cấp trưởng, đòi cũng đoán được chút cái gì. Hắn trong lòng tràn ngập cực độ chán ghét cảm xúc, cũng không nhiều lắm lời. Thủ pháp chuyên nghiệp mà trừ một ống máu, đưa đi huyết kiểm chỗ. Bởi vì sự ra khẩn cấp, đòi chức danh cũng đủ. Không cần hướng về phía trước phòng đệ thỉnh văn kiện, liền bắt được huyết kiểm kết quả. Chờ đợi trong quá trình, Tạ Chân trong lòng mặc danh hoảng loạn. Hắn trộm liếc Tạ Hư, phát hiện vị kia đã từng huynh trưởng, đã cùng trong ấn tượng âm đồi bộ dáng đại không giống nhau. Tạ Hư vừa không giống nôn nóng cũng không giống sợ hãi. Trừ xong huyết sau, liền trầm mặc mà ngồi ở trên giường bệnh, có một chút không một chút mà hoa động trí não. Này phúc tích thủy bất lậu bộ dáng, càng thêm làm Tạ Chân phiền bất an. Hắn chẳng lẽ không có nghĩ tới, bị vạch trần dùng vi phạm lệnh cấm dược lúc sau nên làm cái gì bây giờ? Ở bắt được huyết kiểm kết quả phía trước, Tạ Chân vẫn luôn là như vậy khẳng định, kia trương khinh phiêu phiêu huyết kiểm kết quả bị đòi đè ở folder đế. Hắn đầu tiên là không tiếng động mà đưa cho Lucas đạo sư. Lucas chỉ lật xem hai mắt, lại chủ động đưa cho Kylan. Kylan cười khẽ một tiếng, hơi hơi ngẩng cằm, căn bản liên thủ cũng chưa duỗi, không chút để ý mà nói. Cho hắn, cái kia, hắn chỉ chính là Tạ Chân. Tạ Chân biểu tình như cũ chấn định, ngón tay chạm được trang giấy kia một khắc, hắn cảm thấy mãn nhĩ yên tĩnh. Chỉ có trái tim nhảy lên tiếng vang dồn dập lại rõ ràng. Vì bảo hộ học sinh sao sao, những cái đó thân thể chỉ số đều bị mơ hồ. Chỉ có một hàng chữ nhỏ phá lệ chói mắt, chưa phát hiện dị thường vi phạm lệnh cấm vật. Kia trong nháy mắt, Tạ Chân như trụy động băng, khắp người đều đông lạnh đến sinh đau. Không nói gì cảm thấy thẹn cùng hồi ý giống sóng lớn đem hắn bao phủ. Chờ ở ngoài cửa Iri cũng là nhàm chán cực kỳ. Hắn thường xuyên mà xem thời gian, có điểm hối hận vì cái gì muốn đem huấn luyện thời gian lãng phí tại đây chỗ. Kia một đám người mênh mông cuồn cuộn ra tới khi, hắn còn có chút kinh ngạc, vì cái gì Tạ Hư không phải bị áp, mà là chính mình đi ra, mà Tạ Chân cấp lớn lên sắc mặt, quả thực hôi bại đến đáng sợ. Giờ phút này Iri đã có chút dự cảm. Nhưng chân chính đối mặt khi, vẫn là có loại tam quan đều nứt tan vỡ cả mơ siêu. Tạ Chân nhấp môi. Trong mắt quang đã một chút không còn, hắn há mồm rất nhiều lần mới tìm về chính mình thanh âm mơ siêu, hắn không có, Tạ Hư vô dụng vi. Phạm lệnh cấm dược, bởi vì ảnh hưởng thật sự quá mức ác liệt, Lucas đạo sư ở A-E2 ban học sinh trước mặt lại công bố rồi kết quả. Làm sáng tỏ lời đồn. Chọn sự Iri bị khấu trừ tam học phân, thi tội một lần, mà Tạ Chân làm cấp trường đã chịu trừng phạt càng trọng. Khấu trừ 5 học phân, nhớ lớn hơn, khấu phân ghi tội đối Tạ Chân đả kích kỳ thật không phải lớn nhất. Liền những cái đó sống một năm nhóm nghị luận hắn đều có thể đương không nghe thấy. Rốt cuộc lấy bình dân thân phận đảm nhiệm cấp trường, ở đã chịu kia lần che chở trước. Tạ Chân chính là từ đồn đãi vớ vẩn chung xông ra tới. Chân chính làm hắn đứng ngồi không yên chính là nội tâm áy náy dày vò. Hắn quả thực không dám lại đi xem Tạ Hư liếc mắt một cái. Người kia nhất định khinh thường thấu hắn, cư nhiên lấy loại này bị ổi âm u tư tưởng đi phỏng đoán một cái cơ giáp sinh thực lực. Nhưng mặc kệ thế nào, ở chương trình học sau khi kết thúc, Tạ Chân vẫn là đi đến Tạ Hư trước mặt. Cứng đờ mà khom lưng, xin lỗi, Tạ Hư nguyên tưởng rằng vai chính thụ là tới tìm cha. Nhưng là cẩn thận tưởng tượng, lấy vai chính thụ cao khiết phẩm hạnh không quá khả năng sẽ làm ra âu âu si sự. Bao gồm hôm nay vai chính thụ tố giác hắn, cũng là vì hắn phá hư cốt truyện dẫn phát xích hiệu ứng. Từ phương diện nào đó tới nói, Tạ Chân cũng không có hãm hại Tạ Hư, cũng không có làm sai cái gì. Đây là một cái cùng vai chính thụ chữa trị huynh đệ tình tuyệt hảo cơ hội. Đáng tiếc, Tạ Hư cũng không tưởng quý trọng. Hắn chỉ nghĩ cùng vai chính thụ đối chọi gay gắt, bị điên cuồng vả mặt, vãn hồi vai chính thụ nguy ngập nguy cơ thời thượng giá trị. Không cần xin lỗi, đối mặt Tạ Chân uốn lượn lưng. Tạ Hư không có muốn đi đỡ bộ dáng, thản nhiên bị này không người chào. kia dù sao cũng là một cái cấp trường vứt bỏ mặt mũi đối hắn xin lỗi. Tạ Hư này phúc tư thái thật sự cao ngạo đến làm người nghiến răng nghiến lợi. Huống chi hắn liền liếc mắt một cái đều không có phản ứng Tạ Chân. Chỉ lãnh đạm mà phiên thời khóa biểu, hai chỉ thon dài chân tản mạn mà duỗi thẳng, thiếu chút nữa đá đến Tạ Chân trên mặt, đem không coi ai ra gì, bốn chữ phát huy đến mức tận cùng. Ta ngày sau sẽ trả thù trở về, không cần nương tay. Ta về sau sẽ tiếp theo vu hãm ngươi, cho ngươi càng nhiều phản giết cơ hội. Tạ Hư dưới đáy lòng phiên dịch, Tạ Chân thân thể có chút cứng đờ. Cuối cùng nhẫn nhục phụ trọng thấp giọng lên tiếng, ngoặc kép, ân, bởi vì chuyện vừa rồi, tuy rằng tán khóa, lại còn có không ít nam nhất sinh chú ý Tạ Hư. Tạ Hư đánh giá đem tư thái làm đủ, hẳn là cũng đủ cấp vai chính thụ tránh không ít đồng tình phân. Rốt cuộc đương bên ngoài thượng người bị hại biểu hiện kiêu căng ngạo mạn khi đại đa số người thiên hướng kẻ yếu tâm thái liền thất hành. Cũng coi như cấp Tạ Chân ngược phấn cố phấn, nhưng gương mặt kia thật sự quá đẹp, đó là cự tuyệt tư thái vênh mặt hất hàm sai khiến cao ngạo. Cũng làm nhân sinh không ra một phân phản cảm, chỉ nghĩ hung hăng đem hắn áp đảo, nhìn ngạo mạn thiếu niên kinh ngạc lại hoảng loạn biểu tình. Nhân mất máu quá nhiều mà có vẻ có chút gầy yếu thân thể. Cùng ngạo mạn cường ngạnh tư thái. Trộn lẫn ở bên nhau là mãnh thú cơ hồ áp lực không được bản tính. Cự tuyệt Glenoji cùng hồi tẩm đề nghị, Tạ Hư tỏ vẻ tâm tình không tốt lắm, yêu cầu một chỗ sao, liền rời đi máy móc rừng rậm Mersil Aban một vị thiếu gia chờ Tạ Hư đi rồi thật lâu. Mới từ kia một sát si ngốc chung tránh thoát ra tới. Bởi vì nhà hắn thế cực hảo, căn bản không sợ Tạ Chân, lúc này trêu chọc mà nói. Ta nếu là Tạ Chân cấp trường, liền ở kia trong nháy mắt cầm mỹ nhân cổ chân, xé mở vải dệt liếm hôn hắn cẳng chân, ngay thật thân sĩ. Cùng hắn giao hảo một vị A-ban đại thiếu gia cười nói. Ta không giống nhau, ta hy vọng cùng hắn tự yêu đương làm lên, thực hiện linh cùng thịt kết hợp này hai người đương nhiên là ở nói giỡn. Chỉ là này đó cho nhau thử chung mang theo nhiều ít thiệt tình. Chỉ có chính bọn họ rõ ràng, này hai người phía sau, có một đạo bất thiện ánh mắt lạnh lùng liếc qua đi. Tạ Hư cũng không có yếu ớt đến yêu cầu một chỗ, điều tiết tâm tình. Hắn ở bóng đêm che lấp đi xuống lý luận khóa phòng học. Đem tư nhân quầy chung vi phạm lệnh cấm dược tiêu hủy. Lại chạy đến phòng nghỉ, đem chữ vật quầy chung dược bình lấy ra tới. Đêm dài lắm mộng. Vi phạm lệnh cấm dược cái này tai họa ngầm thế nhưng đã bị nhảy ra tới. Tạ Hư sẽ không cấp chính mình lưu nhược điểm mơ siêu hắn làm những việc này khi. Tâm thái phi thường vững vàng, động tác sạch sẽ lưu loát, cho nên đương phòng nghỉ ánh đèn bị chợt mở ra khi. Tạ Hư cũng không có một chút kinh hoàng, bất động thanh sắc mà đem kia bình thuốc nhỏ khuynh đảo tiến trong tay áo. Nhìn về phía người tới. Người tới có được lóa mắt tóc vàng, giống như quý tộc ngạo mạn biểu tình, liền đơn giản như vậy ôm hai tay đứng ở kia, liền cho người vô tận cảm giác áp bách, Tạ Hư hơi nhấp môi, chẳng sợ người đến là Tạ Chân hắn cũng sẽ không sợ hãi. Nhưng cố tình là kia lần, hắn đã bắt đầu khẩn trương. Hết chương.